Chương 383, cờ ơ mở đàm sự tình. Lọt vào thai nhạt nói để trận sư Bàng Long cứ thế ngay tại chỗ. Khi một người một yêu đi tới gần, tất cả phần Thiên Tông đệ tử đồng đều đã dừng bước, sững sờ nhìn xem Tiêu Vân cùng Mối Độc. Giờ khắc này, không có người tại ồn ào, ánh mắt đều bị Tiêu Vân cùng Mối Độc hấp dẫn lấy. Ngắn ngủi yên tĩnh, đổi lấy lại là trận trận oanh minh. Thuộc hạ Bàng Long, bái kiến thiếu chủ. Phần Thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. Thoáng chốc phần Thiên Tông đệ tử toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối trên không Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Một màn này rung động tất cả phàm nhân, khi Bo Nở Ho ánh mắt nhìn về phía phần Thiên đệ tử đội ngũ về sau, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đầu này quỳ một chân trên đất biển người Trường Long, trực tiếp dọc theo năm dặm, cuối cùng thẳng tới phần Thiên Tông Sơn môn hạ. Thô sơ giản lược đoán chừng, quỳ một gối xuống bái võ giả liền đạt đến hơn 3.000 người. Cái này to lớn khí thế để Bo Nở Ho kinh hãi. Không chỉ có như thế, mấy ngàn người cùng kêu lên hét to, chấn phàm nhân náo hải ong ong, trong lòng hù dọa sóng biển thật lâu không thể lắng lại. Tiêu Vân đứng lên, ánh mắt tại phần Thiên đệ tử trên thân nhìn qua, cái kia từng đôi lộ ra kính trọng con người, cùng trên mặt lộ ra vui sướng, để Tiêu Vân lòng có ấm áp. Tiêu Vân có thể nhìn ra, những đệ tử này phát hiện hắn vô sự về sau, trong lòng là cao cỡ nào hưng vui sướng. Với lại, vừa mới từng cái liều mạng tiến lên chạy vội, chỉ vì có thế mau chóng đuổi tới hắn xảy ra chuyện địa điểm cứu viện, phần nhân tình này xúc động Tiêu Vân tâm. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt từ 87 vị thụ thương đệ tử trên thân nhìn qua, lại ở hậu phương nhìn thấy hơn 300 vị nữ tu về sau, Tiêu Vân một đường treo lấy tâm vậy triệt để thả xuống. Đều đứng lên đi chúng ta về tông môn. Tiêu Vân trong mắt mỉm cười đối phía dưới hơn 3.000 đệ tử nhẹ gật đầu. Tại vui sướng trong lòng lượn lờ dưới, ngồi mỗi độc hướng về phần Thiên Tông mà đi. Sử lão ca, hắn liền là phần Thiên Tông tông chủ tại Tiêu Vân cưới mỗi độc bay vào phần Thiên Tông, nghiêm khoan dùng ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, lấy lại bình tĩnh nhìn về phía một bên sử trụ. Vừa rồi Tiêu Vân cưới mỗi độc từ nghiêm khoan đỉnh đầu bay qua, lúc ấy mỗi độc tản mát ra huy áp, để nghiêm khoan đê u thở không nổi. Tính ngươi mắt sắc. Mới vừa từ chúng ta đỉnh đầu mà qua người áo đen, xác thực liền là phần Thiên Tông tông chủ. Sử trụ dùng con mắt hết lên bị dọa ra một thân mồ hôi nghiêm khoan, lại nói, lúc này ngươi biết ta nói không sai a cái kia phần Thiên Tông tông chủ có phải hay không có một con yêu thú tọa kỵ nghiêm khoan hung hăng nuốt dưới nước bọn, không có trả lời sử trụ tra hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía phần Thiên Tông. Không khó tại nghiêm khoan trong mắt phát hiện, trong đó lộ ra thật sâu sợ hãi cùng lửa nóng kính nể. Nghiêm khoan nói không giả, hắn chưa bao giờ thấy qua có võ giả có thể đem yêu thú thu phục. Mấy tháng qua, nghiêm khoan biết rõ yêu thú cường đại, vậy thấy tận mắt một chút cường đại võ giả, sinh sinh bị yêu thú xé rách. Có thể nói từ khi yêu thú hủy diệt Viêm Hỏa Quốc, nghiêm khoan liền lật đổ đối với võ giả sùng bái. Bởi vì hắn gặp quá nhiều võ giả bị yêu thú giết chết, vậy gặp quá nhiều võ giả tại yêu thú trước mặt cầu xin tha thứ. Khi đó, nghiêm khoan phát hiện hắn sùng bái kính trọng võ giả, cũng không phải là thế gian chúa tể giả. Bo Nở Ho tại yêu thú trước mặt, đồng dạng yếu ớt không chịu nổi một kích. Bất quá giờ này khắc này, nghiêm khoan gặp được Tiêu Vân về sau, trong lòng đã bị xóa bỏ đối với võ giả kính trọng cùng sùng bái, lần nữa lặng yên nổi lên trong lòng. Cựu tử nhất sinh đi vào phần Thiên Tông, có lẽ cái này một mảnh cương thổ, tựa nở dê sẽ trở thành ta về chi địa. Nghiêm khoan nhạt lời nói. Ha ha sử trụ nghe nói cười cười, sau đó vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phần Thiên Tông, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, nửa tháng trước ta vậy có dạng này cách nghĩ, lúc ấy từ phần Thiên Tông bên trong truyền ra một tin tức, nói là phần Thiên Tông muốn tại tông môn bên ngoài kiến tạo một tòa phàm nhân thành. Bất quá đã qua hơn nửa tháng, lặng yên sinh tức không có tin tức. Kiến tạo phàm nhân thành sử lão ca nói thế nhưng là thật nghiêm khoan lập tức tới hào hứng. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sử trụ VN đạo khác ôm hy vọng quá lớn, ngày đó nói kiến tạo phàm nhân thành phần Thiên đệ tử, sớm tại nửa tháng trước liền rời đi phần Thiên Tông. Ta nghe nói người đệ tử kia rất là giàu có, phần Thiên Tông bên trong từng tòa kiến trúc hùng vĩ, đều là người kia tự móc tiền túi kiến tạo mà thành. Sử trụ nhíu nhíu mày, lần nữa thở dài nói, kiến tạo phàm nhân thành hao tổn của cải to lớn, chắc là phần Thiên Tông bởi vì tên đệ tử kia rời đi. Phần Thiên Tông cũng không có hùng hậu tài chính kiến tạo phàm nhân thành. Sử lão ca ngươi nói người kia, vì sao muốn rời đi phần thiên tông A tờ hờ A tờ là nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ viêm hỏa dung chuyển bạo loạn, cái này phần thiên tông tông chủ tu vi lại cao thâm kinh khủng, hắn không thành thành thật thật tại phần thiên tông. Sao nhóm liền nghiêm khoan chính đang suy tư trong lòng sinh nghi hỏi đến, đột nhiên bị sử trụ lấy tay bịt mì hệ nở dê lại im ngay. Ngươi không muốn sống nữa, sử trụ tay trái bưng bít lấy nghiêm khoan miệng, hai con ngươi cảnh giác nhìn chung quanh. Một cái chung quanh, phát hiện không có người chú ý hai người bọn họ về sau, thở phào một cái nhỏ giọng nói ra, ngươi nhớ kỹ, chuyện này không thể hỏi, hội dẫn tới họa sát thân. Nhìn xem khẩn trương vạn phần sử trụ, nghiêm khoan ngu ngơ trừng mắt nhìn. Ngươi yêu cầu sự tình, liên lụy đến phần thiên tông tông chủ. Việc này ngươi liền nát ở trong lòng đi, nếu muốn mạng sống về sau không cần nhắc lại. Sử trụ buông lỏng ra tay trái, tại nghiêm khoan bên thai thấp giọng nhắc nhở. Sử trụ tuy nói không phải nhóm đầu tiên đi vào phần thiên tông bên ngoài phàm nhân, nhưng cũng chính mắt thấy hơn nửa tháng trước đó, tiểu tử Dương cùng Kim Bối Tài mang theo hơn 7.000 võ giả bội phản phần thiên tông. Từ khi chuyện này sau khi phát sinh, phàm nhân trong đám thường xuyên có người thảo luận việc này. Cũng không biết bọn này phàm nhân là từ phần thiên tông cái nào vị đệ tử miệng bên trong biết được, hơn 7.000 người sở dĩ phản tông, là đối phần thiên tông tông chủ làm việc cực kỳ bất mãn, mới hội trong đêm khởi hành rời đi phần thiên tông. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, việc này sớm đã không phải chuyện mới mẻ. Nhưng 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, không biết tại ai trong miệng thay đổi vị, nói là phần thiên tông tông chủ ham tiểu tử Dương nữ nhi sắc đẹp, muốn chiếm lấy no phó tông chủ chi nữ, mới có hơn 7.000 đệ tử đoạn tuyệt với phần thiên một chuyện. Mới đầu, phần thiên tông cũng chưa ly hội phàm miệng người bên trong dư luận. Khi Bàng Long biết được việc này truyền cực kỳ không hợp thói thường, cũng liền truyền ra một đạo khẩu lệnh, phàm là tông môn bên ngoài còn có người dám đàm luận kiểu tử Dương các loại ngàn người phản tông sự tình, vô luận là nam nữ lao hấu đều là giết. Bàng Long phong sát chuyện này, cho tới Tiêu Vân cũng không rõ. Coi như Tiêu Vân biết, vậy tuyệt đối chọn trầm mặc, không sẽ cùng đám kia phàm nhân kiếm cái mặt đỏ tới mang hai. Giờ phút này, người khoác áo bào đen Tiêu Vân đa đứng ở đạp thánh các trước. Tại Tiêu Vân bên cạnh, đã không thấy được Tam Giai Vương giả mỗi độc tung tích. Bất quá Tiêu Vân đứng tại đạp thánh cắt trước, cũng không có đi vào trong lầu cát, mà là đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn đứng ở lầu cát trước cửa một vị nữ tử. Tiêu Vân ca ca. Nữ tử trước tiên mở miệng, phiếm hồng ngập nước mắt to hiện ra hơi ẩm, tựa như vừa mới khóc giống qua. Tiêu Vân cười khẽ nhẹ gật đầu. Tại sao lại khóc nhẹ, cái này cũng không giống như Nam Vực chi chủ Thủy La Vương nữ nhi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.